One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, sang. Hôm nay bắt đầu khi cá ướp muối. Ben Beckman cùng Yasop hai người chính trò chuyện cái đề tài này đâu. Sang gia hỏa này dẫn theo một dương rượu liền từ bến cảng bên trong đi tới. Gặp Yasop cùng Beckman hai người đang xem báo. Hắn cười cười, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái thật đúng là không có ý nghĩa đâu. Đến, muốn hay không nếm thử quê nhà ta rượu ngon? Yasop nhìn sang một chút, sau đó mở miệng nói ra, thuyền trưởng, ngươi đừng tổng đề cử ngươi nhà kia thôn quê rượu ngon được không? Chúng ta đều uống ngán, với lại thật, thật không tốt uống. Sang gia hỏa này gặp người liền ưa thích đề cử Tây Hải rượu. Mà Tây Hải rượu, nói thật, thật đúng là chẳng ra sao cả. Cứng rắn muốn tương đương nói lời, có chút khó uống, chỉ bất quá gia hỏa này tựa hồ đối với loại rượu này 10 phần yêu thích. Bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ thường thường liền phải chạy đến Tây Hải đến. Nguyên nhân chủ yếu liền là Sang muốn tới đây mua rượu uống. Các ngươi những người này thật đúng là không có phẩm vị đâu. Tây Hải rượu, nhưng là nam nhân lãng mạn a. Loại khổ này chát chát bên trong mang có một chút ngọt cảm giác. Nhất là làm người dư vị, liền phảng phất nhân sinh đồng dạng. Sang cười trêu chọc nói. Beckman cũng nhìn sang một chút, sau đó nói ra, đúng vậy a, phảng phất nhân sinh đồng dạng. Đến, thuyền trưởng, nhìn xem tin tức này. Vừa nói, Beckman một bên đem báo chí đưa cho Sang. Sang có chút mộng bức. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếp lấy hắn tiện tay đem rượu dương đặt ở bên chân. Sau đó đưa tay nhận lấy Beckman đưa tới báo chí. Tùy ý nhìn qua về sau. Sang sắc mặt cũng trở nên có chút che lấp lên. Tiếp lấy lại phảng phất có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng lại tất cả đều biến thành cười khổ. Thế nào? Cái này nhân sinh uống rượu ngon sao? Beckman 10 phần ý đồ xấu trêu chọc nói. Sang khóe miệng kéo kéo. Cảm giác mình có chút đau răng. Ngươi thành công làm ta sinh ra có chút muốn kiêng rượu cảm giác. Sang phi thường khó chịu nói ra. Tiếp lấy hắn đem tờ báo trong tay giảm 90%. Cứ như vậy đặt mông ngồi ở rượu dương bên trên. Có ý nghĩ gì sao? Beckman đốt lên một điếu thuốc lá. Sau đó hỏi. Sang trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng nói ra. Không có ý tưởng gì. Hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn lại tiếp tục nói. Thất bại thảm hại cảm giác. Thật đúng là có chút không cam lòng a. Đắng chát bên trong mang một ít ngọt không cam lòng. Yasop gia hỏa này cười hỏi, Sang liếc mắt, lại lắc lắc báo chí, mở miệng nói ra, Yasop, cái này Usop, là con của ngươi à, việc này ngươi không cảm thấy khó chịu sao, còn tới trêu chọc ta, 5 năm giam cầm, xem như rất nhẹ, không phải ta còn có thể làm sao, cái này cũng là chính hắn đi ra đường nha, đã ra khỏi biển. Tự nhiên là phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ lại ta còn muốn đi cướp Impel Down sao? Yasop tâm tính ngược lại là điều chỉnh rất nhanh. Dù sao nhi tử Usopp cũng không phải bị phán án tử hình cái gì. Cũng không phải ở tù chung thân. 5 năm mà thôi, đánh một chút ham chơi Lam Nguyệt liền đi qua. Nói không chừng còn có thể giảm hình phạt đâu. Sang nghe vậy cũng là gật gật đầu. Mặc dù nói mình đem thuyền trưởng mũ rơm phó thác cho Lắp Phi, còn đã hẹn muốn trên biển cả gặp nhau, nhưng thế sự khó liệu a. Ngay từ đầu hắn căn bản không biết Lắp Phi là Gáp cháu trai. Hiện tại Gáp Lôi Đình thủ đoạn một điểm không nể tình, trực tiếp đem Lắp Phi bắt cũng là bình thường. Hắn cũng giống như vậy. Tổng không đến mức bởi vậy liền đi Impel Down cướp tù à. Chỉ là, loại này cảm giác bị thất bại. Có loại đầu tư một con ngựa ô. Kết quả tranh tài còn chưa bắt đầu. Ngựa liền tiêu chảy cảm giác. Lạnh Sang hết sức khó chịu a, hơi có chút tâm ý nguội lạnh đâu. Sang ngồi tại rượu dương bên trên, đột nhiên mở miệng nói ra. Beckman chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, có chút kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ta cảm giác cái này nửa đời trước tốt thất bại a. Sang cười khổ một cái, mở miệng nói ra, nguyên bản đều tại Roger trên thuyền, kết quả không thể leo lên Raptor, vốn nghĩ lôi kéo tiểu đồng bọn Bắc Ghi cùng một chỗ lập nghiệp. Kết quả Bắc Ghi không coi trọng mình, ra biển làm cái hải tặc, lăn lộn đến cái tứ hoàng tên tuổi, kết quả cũng rất giống là cái biên giới người dáng vẻ. Còn lại ba cái hải tặc hoàng đế đi mở họp lớp, căn bản không mình chuyện gì. Hải quân bản bộ tại thế giới mới muốn có đại động tác, nhưng tựa hồ cũng không có để ý mình tồn tại. Hơn 2 năm trước, tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn đi Marizoa bán cái bề mặt, bảo vệ băng hải tặc dâu trắng tàn đảng, ngăn lại chiến tranh cái gì. Kết quả bị Claudius cái kia hỗn đản 333 đánh mặt. Bề mặt không có bán được không nói, còn xám xịt rời đi. Quả thực là hố cha. Hiện tại càng là như vậy. Tại Đông Hải du đãng lâu như vậy, thật vất vả tìm được cái cùng Roger thuyền trưởng rất giống tiểu gia hỏa, đem mũ rơm cùng tương lai đều phó thác cho hắn. Kết quả đây, đợi hắn nhiều năm như vậy, vừa mới ra biển 2 tháng, liền lật thuyền, bị mình ông nội quan đi Impel Down. Trong lúc nhất thời, Sang cảm giác nhân sinh của mình tất cả đều là thất bại a. Nhìn như phong quang, lại tràn đầy đắng chát. Tây Hải rượu, Tây Hải nam nhân, ha ha ha, thật sự là bi ai. Sang có chút suy sụp tinh thần nỉ non nói. Beckman cũng không nghĩ tới, Sang gia hỏa này làm sao đột nhiên liền một bộ nhân sinh của ta chơi xong biểu lộ. Cái này tình huống như thế nào a? Có thể hay không kiên cường một điểm? Thuyền trưởng cũng không tới loại tình trạng này a. Giữ vững tinh thần đến a. Beckman tranh thủ thời gian trấn an nói, ta quyết định hôm nay bắt đầu khi cá ướp muối, cũng không tiếp tục xen vào việc của người khác a. Liền để cho chúng ta băng hải tặc tóc đỏ tự do tự tại phiêu bạt trên biển cả a. Thế giới mới chiến tranh cùng ta có liên can gì? Đại hải tặc thời đại kết thúc, ta cũng không quản được. Sang vỗ bắp đùi của mình, mở miệng nói ra. Beckman cùng Yasop đều có chút mộng bức. Người cái này nói hình như rất bi tráng đồng dạng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cùng chúng ta trước đó khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ trước đó có quản qua sao? Chúng ta băng hải tặc tóc đỏ, lúc nào không phải cá ướp muối qua? Converter Miss Ducks, đúng, các ngươi có nghe nói không? Tây Hải có một loại đặc sắc mỹ thực, gọi là. Sang đổi đề tài, rất nhanh liền lên tinh thần, trò chuyện lên sự tình khác. Yasop cùng Beckman sửng sốt một chút, luôn cảm giác bị Sang gia hỏa này diễn một đợt, nhưng là lại không biết chỗ đó có vấn đề. Cùng này cùng lúc, đến từ các nơi trên thế giới đại tân sinh hải tặc cơ bản đều tiến vào Grand Line nửa trước đoạn bên. Trong lúc nhất thời, những này người mới hải tặc long tranh hổ đấu, cho Grand Line nửa trước đoạn mang đến không ít phong ba. Mà trong đó trổ hết tài năng những người kia, đều là tiền truy nã vượt qua 100 triệu berry siêu cấp người mới. Cùng 2 năm trước hải tặc siêu tân tinh so sánh, bọn hắn cái giới này hải tặc tính là khó khăn nhất mang, làm việc không kiêng nể gì cả, mạnh mẽ đâm tới, không thèm quan tâm cái gì có quy củ hay không. Chính vì bọn họ hung tàn trình độ làm cho người giận sôi, bởi vậy cũng bị mơ hồ xưng là cô cực ác thời đại. Rất nhiều người đều cho rằng đây có lẽ là đại hải tặc thời đại sau cùng hung mãnh phản công. Bất quá bọn hắn lại thế nào ác, cũng bất quá là một đám người mới mà thôi. Trên biển danh tiếng tựa hồ rất lớn, nhưng đối với Claudius các loại những này các đại lão tới nói, liền là tiểu bằng hữu đang nhảy một cái thôi. thế giới mới hải quân bản bộ bên trong. Lúc này Dần Chính cùng lấy Borsalino cùng một chỗ tiến về khoa học bộ đội bí mật sở nghiên cứu đâu. Có quan hệ với chiến tranh binh khí đo cũng đã bắt đầu. Liền cho đến trước mắt, văn bản bên trên thành quả 10 phần không sai. Cực ác thời đại nghe nói không? Dần vừa đi, vừa mở miệng hỏi, Borsalino sửng sốt một chút. Hắn một đầu cá ướp muối, rất ít đi chú ý loại chuyện này. Hơi hồi tưởng một lần về sau, mới chép miệng một cái hỏi, liền là năm nay những người mới a, nói là rất hung tàn dáng vẻ, cái gì quy củ đều vô dụng, tùy ý tập kích căn cứ hải quân, công kích chính phủ chỗ khu vực làm việc, tẩy sạch quốc gia, ngay cả bọn hắn hải tặc đồng hành cũng là tại phạm vi săn thú bên trong. Ân, không sai, bên trong có cái gọi kít. Trước đó không lâu còn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong xử lý một cái băng hải tặc bách thú. Đội tàu đâu? Dần nở nụ cười, mở miệng hỏi, cái kia còn thật có ý tứ. Thế nào, ngươi muốn đi thu thập hết bọn hắn sao? Borsalino có chút tò mò hỏi. Dần thì lắc đầu, mở miệng nói ra, không cần, vừa vặn, nhóm người này để vào thế giới mới. Có thể đi làm cái đầy tớ cái gì? Chấm ngoặc kép, cũng là, Borsalino bĩu môi nói ra, cực ác thời đại cái gì? Nghe rất lợi hại bộ dáng, bất quá Dần cũng tốt, Borsalino cũng tốt, đều không đem cái này coi là gì. Đối bọn hắn mà nói, đây đều là con tôm nhỏ, cũng chính là chỉ có thể ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong xính quát tháo. Đến thế giới mới, đoán chừng muốn bị giáo làm người. Nhất là kia là cái gì kít? Cai đô thuyền là tốt như vậy đập sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Rót vào một nhóm không sợ trời, không sợ đất đám gia hỏa đi vào. Nói không chừng có thể làm ra chút cơ hội tới đâu môn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?